đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ chúng ta đang đứng là đế mạch nằm ở bên ngoài đế Nguyên Châu, hướng ngươi chỉ đích thật có thể đến được ma đô gần nhất, nhưng phương hướng này theo như ta được biết, mặc dù là nơi gần nhất, nhưng lại là con đường có nhiều nguy hiểm nhất. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, đối với tin tức về đế Nguyên Châu nàng hiển nhiên biết nhiều hơn so với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm giác được gì đó, liền quay đầu, nhìn về phía sau lưng, trên trán những đường vân kỳ dị lần nữa có chút hiện ra, linh hồn chi lực cường đại bắn phá ra, sau một lát, hai đầu lông mày Tiêu Viêm co lại, những đường vân kỳ dị cũng dần dần nhạt đi. Xem ra đám người áo đen kia đã phát hiện ra chúng ta không có nhiều thời gian nữa rồi, chỉ có thể đi đường này thôi, đi. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, quả quyết nói. Tiêu Viêm không ngờ, đám người áo đen lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã phát hiện ra tung tích của hắn và Tiêu Kỳ. Hai người không dám chần chờ một chút nào, liền hướng về phía Tiêu Viêm đã chỉ đạo vút đi. Xem ra chúng ta đã lạc đường rồi. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ lúc này đang hành tẩu tại bên trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tại bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một loại sương mù màu ngà sữa. Loại sương mù này cực kỳ cổ quái, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực cũng rất khó mà dò xét một cách rõ ràng. Cùng với đó, ở phía trên bầu trời còn tràn ngập một loại hàn khí băng lãnh, loại hàn khí kia e rằng ngay cả khi Tiêu Viêm sử dụng hỗn độn thánh diễm cũng không chịu đựng nổi. Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ cùng nhau đi vào con đường này đã hơn một giờ, cả hai người cứ như là đang trong một chuyến du ngoạn vậy. Đã di chuyển loạn hơn một giờ ở trong rừng, Tiêu Viêm đã có chút bực bội, bọn hắn đã bị vây ở chỗ này, cũng may những người áo đen kia còn không có đuổi theo. Đây là cái sương mù gì, sao lại cổ quái như vậy? Tiêu Viêm cau mày, địa đồ ở trong đầu hiện tại đã trở nên vô dụng, những con đường đánh dấu không được kỹ càng. Đã vậy thời gian vẽ ra địa đồ này đã từ rất lâu nên các con đường, mặt địa hình đã có sự thay đổi không ít. Đúng rồi, ta nhớ rồi, nơi này là ma vụ yêu sâm. Con đường này sở dĩ bị đồn thổi là rất nguy hiểm, chính bởi vì làn sương mù kỳ dị này, nghe nói chỉ có một con đường chính xác có thể dẫn đi ra ngoài. Nếu đến ban đêm mà chúng ta chưa thể đi ra được, thì thực sự không ổn, rất nguy hiểm. Tiêu Kỳ ở một bên kêu lên, xem ra nếu muốn đi ra khỏi nơi này, thì phải có người dẫn đường mới được. Chúng ta đi về phía nam trước đi. Tiêu Viêm trong lòng cười khổ không thôi. Trên đường đi, bọn hắn đã liên tiếp gặp chuyện không hề thuận lợi. Trên đường đi phải tránh trái tránh phải ma thú, lại gặp được thú triều, còn bị một ma thú tứ tinh công kích, xém chút nữa mất mạng, vất vả lắm mới thoát khỏi Đế Châu đi đến Đế Nguyên Châu. Lại không nghĩ tới giờ lại còn bị lạc đường trong cái mê trận của ma vụ yêu sâm, không biết sau này còn có bao nhiêu nguy hiểm nữa đây. Đi thôi. Đối với Tiêu Kỳ phất phất tay, Tiêu Viêm di chuyển bước chân nhanh chóng về phía nam, Tiêu Kỳ cũng nhẹ nhàng linh hoạt cấp tốc đuổi theo. Một mảnh nồng vụ bao phủ giữa đất trống, hơn 10 người đang đứng dựa lưng vào nhau, tại chung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có từng đầu ma thú dữ tợn mang theo đầy huyết khí xông ra, bất quá ngay sau đó, liền bị mấy đạo công kích cường hoành oanh thành thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con súc sinh này thật đúng là đáng ghét, tiểu thư. Những con ma thú này đều là ma thú cấp thấp, không có con ma thú ngũ tinh nào xuất hiện cả. Trong đám người, một tên nam tử tay mang theo một thanh cự kiếm đánh chết một đầu ma thú, xóa đi vết máu tung tóe trên mặt, mắng. Yên tâm đi, tin tức của tiểu thư tuyệt sẽ không sai. Người trả lời là một tên nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, hai tay cầm hai thanh huyết phủ, lúc huyết phủ múa tràn đầy lực lượng, những ma thú kia mà vọt tới, nếu như bị dính dù chỉ một chút. Thì đều sẽ bị bong ra chóc thịt. Tại trong đám người này, có một bóng người xinh đẹp, trên thân mặc một bộ váy màu thanh sam, lộ ra những đường cong huyền chuyển. Huyết khí từ thân hình đó phát ra, trên đầu mái tóc đuôi ngựa màu huyết hồng không ngừng tung bay, mơ hồ có thể thấy được một đôi mắt đẹp tỏa ra màu tinh hồng nhàn nhạt, cái mũi mảnh mà cao gầy lộ ra sự tinh xảo mà cao quý, cùng với một đôi môi đầy đặn. Cách chương.